Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 10, thân phận nhìn thấu. Khục, giao đấu trận biên giới, kia bị chôn ở đá vụn bên trong lô nham chật vật dãy rủa bò rồi đi ra. Hắn toàn thân quần áo đã báo hỏng rồi hơn phân nửa. Nhìn qua một mảnh cháy đen, tại kịch liệt ho khan lúc, máu tươi cũng không ngừng từ miệng sừng tràn bên dưới. Lúc này lô nham đầu tóc rối tung, giống như điên dại, một đôi đỏ tươi dữ tợn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Tần Phong. Cuộc tỉ thí này, hắn cơ hồ là bại một lần quét đất, nhưng hắn không nghĩ ra, lấy quy nguyên tầng 9 thực lực hắn, lại thêm đông đảo đẳng cấp cao công pháp, thế mà lại bị bại thê thảm như thế. Khốn nạn, ta không phục, phẫn nộ, cảm giác nhục nhã ở trong lòng bành trướng lấy, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn bại chật vật như thế. Việc này dù sao truyền khắp toàn bộ Đạm Thai Hoàng Thành. Hắn cũng không biết rõ phải bị bao nhiêu chế giễu. Ngay sau đó lô nham đầu nóng lên, tức giận gầm thét bàn chân dẫm một cái mặt đất, bóng người hóa thành thiểm điện, lại lần nữa đồi lấy trên đài Tần Phong bắn mạnh tới. Nhìn thấy cái này đột nhiên phảng phất mất đi rồi lý trí lô nham, không ít người đều khẽ nhíu mày. Gia hỏa này không chỉ lộ ra không có phong độ một chút, hơn nữa còn có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Bành, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua kia bảo cướp mà đến lô nham. Tần Phong bước chân đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh, thân ảnh quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở lô nham trước người. Trọng kiếm vung lên, một luồng lăng lệ kiếm mang cách không bảo tuôn mà ra. Thiểm điện như vậy đánh vào lô nham trên lồng ngực. Hoa ô, lại lần nữa gặp trọng kích. Lô nham máu tươi lại là cuồng phun lấy. Thân hình bay ngược mà ra. Đem dọc đường cột đá đều đụng gãy rồi hai cây. Không phục không quan hệ. Ta đánh tới ngươi phục mới thôi. Tần Phong sờ lên cái mũi. Ung dung mà nói. Hai hàng, ta đoán ngươi cùng Đạm Thai Khánh Long khẳng định có thù. Hắn biết rõ ta thực lực, lại mê hoặc ngươi đến chiến ta, rõ ràng chính là muốn mượn ta về sau nhục nhã ngươi a. Loại này bị người làm thương cảm giác mặc dù khó chịu, nhưng ngươi nếu như nhất định phải muốn bị đánh, kia ta cũng chỉ có thể miễn vì nó khó rồi. Đậu xanh rau muống, cái này khốn nạn quá tổn hại rồi. Giao đấu trận một bên, Đạm Thai Khánh Long cơ hồ nôn máu. Cái này kiên trì là trần trụi châm ngòi ly rán a. Lại nhìn lô nham, quả nhiên trừng mắt đỏ tươi con mắt, ở căm tức nhìn hắn. Đạm Thai Khánh Long không ngốc, rất rõ ràng hôm nay lô nham chịu này lớn nhục, mặc kệ hắn có thể hay không ý thức được đây là Tần Phong cố ý châm ngòi ly rán, đều sẽ giận lây sang hắn. Dù sao, sự thật chính là hắn mê hoặc lô nham tới khiêu chiến Tần Phong, đồng thời một mực cam đoan Tần Phong rất yếu, mà bây giờ lại là Tần Phong nghiền ép thức đánh bại rồi lô nham. Đạm Thai Khánh Long, nợ nần của hai chúng ta về sau lại tính. Lô nham ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Đạm Thai Khánh Long, đột nhiên chuyển hướng Tần Phong, vừa muốn lại lần nữa điên cuồng xung phong liều chết, một đạo băng lãnh tiếng quát lại đột nhiên đang tỉ đấu trên trận vang vọng mà lên. Lô nham, nghe được cái này đạo băng lãnh tiếng quát, lô nham thân thể chấn động mạnh, thế mà khôi phục rồi không ít thanh tỉnh, thân thể ngừng lại ở nguyên chỗ, nắm đấm nắm chặt cũng không dám động. Người đem chúng ta phù đồ quân mặt đều ném hết rồi. Ở lô nham thân hình dừng lại lúc, một bóng người chậm rãi hiện lên, kia băng lãnh âm thanh khiến lô nham trong mắt lướt qua một vệt e ngại. Tam ca, giao đấu bên ngoài sân, Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long bọn người nhìn thấy đạo thân ảnh này, cũng là khẽ giật mình. Phù đồ quân, giai cấp xâm nghiêm, chỉ có đồng cấp biệt giữa mới lấy gọi nhau huynh đệ. Cái này bị lô nham xưng là tam ca, rõ ràng chính là bây giờ phù đồ quân thứ ba phó tướng quân Tư Đồ Nam. Cái này Tư Đồ Nam còn có khác một cái xưng hô, Nam Thương Vương. Bởi vì hắn danh liệt nguyên bảng thứ 9-13 vị, mà nguyên bảng cao thủ đều cùng linh tu tầng thứ 4 linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ đồng dạng. Có chính mình đặc biệt tôn xưng. Hừ, Tư Đồ Nam lưng cõng thương thép, đi qua Lô Nham lúc, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lạnh lẽo nhìn về phía Tần Phong. Nói, Hàn Phong, ngươi đánh nhưng thoải mái. Tần Phong trên cao nhìn xuống đạo thân ảnh kia. Người sau một thân nhạt ngân giáp trụ, toàn thân ngân quang lưu chuyển, một luồng hùng hồn khí tức tràn ngập ra, dẫn tới không ít người ghé mắt. Thoải mái, hừ, các ngươi phù đồ quân dùng điểm ấy ti tiện thủ đoạn bức ta giao đấu. Hiện tại đánh thua rồi, lại thua không nổi, dạng này giao đấu ta nhưng một điểm khó chịu. Tần Phong cười lạnh không thôi. Đối với Tần Phong nhắc lên cái này giao đấu nguyên nhân, Tư Đồ Nam làm như không thấy. Đột nhiên thân hình lóe lên xuất hiện ở rồi giao đấu trận trung tâm. Một đôi lạnh lẽo con mắt cũng là nhìn lại. Đường đường nguyên bảng thứ 98 vị cao thủ, cùng ta thập tam đệ đánh, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Không khéo, ta danh liệt nguyên bảng 9-13. Chúng ta có lẽ có thể đánh cái thống khoái, không bằng từ bản tướng chơi với ngươi chơi như thế nào. Cái gì? Nguyên bảng cao thủ kia trọng thương Lô Nham nghe xong, kém chút lại bị khí ra một ngụm lão huyết đến. Đạm Thai Khánh Long, cái tên vương bát đản ngươi, quả nhiên là cố ý hố ta à? Một bên Đạm Thai Khánh Long cũng là khiếp sợ không thôi. Nguyên bảng cao thủ, con hàng này làm sao có thể là nguyên bảng cao thủ? Nói đùa cái gì? Đạm Thai Tử Khang nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng là lắc đầu cười khổ không thôi. Gia hỏa này, mặc dù đứng vào hàng ngũ nguyên bảng, thậm chí giết tới nguyên bảng đầu tiên là chuyện sớm hay muộn. Bất quá tựa hồ so ta dự đoán muốn trước giờ rất nhiều a. Thật sự là yêu nghiệt kiếm gãy thiếu niên. Nguyên bảng thứ 98 vị, ta làm sao không biết rõ. Tần Phong sờ lên cái mũi. Đạm Thai Tuyết tiểu thư thị nữ vừa tới trở lại hoàng thành. Đạm Thai Tuyết tiểu thư trên đường gặp đao máu cuồng đồ cướp giết, người sau bị ngươi đơn đấu chém giết chuyện cũng đã truyền ra, khó nói các nàng sẽ vung loại này láo. Tần Phong trong lòng bất đắc dĩ, độc chém thẳng giết nguyên bảng cao thủ, thành công đứng vào hàng ngũ nguyên bảng, chỉ sợ đối cơ hồ tất cả mọi người tới nói đều là vô hạn vinh quang việc lớn, đồng thời sẽ không kịp chờ đợi truyền ra, sợ người khác không biết rõ. Từ một điểm này tới nói, Đạm Thai Tuyết kia chút thị nữ cho hắn tuyên truyền cũng không sai. Đáng tiếc, các nàng lại không biết rõ, Tần Phong sợ nhất chính là nổi danh. Những năm này, hắn đã chịu đủ rồi tiếng tăm lớn khổ, liền thân phận chân thật đều cực ít có thể có cơ hội lộ ra đến. Lần này ngược lại là tốt rồi, một cái nguyên bảng cao thủ bị giết, một cái mới nguyên bảng cao thủ xuất hiện, chỉ sợ không được bao lâu. Đừng nói Đạm Thai cổ tộc, chính là toàn bộ Vô Tận Cương vực đều sẽ biết rõ, phiền phức cũng sẽ theo nhau mà tới. Trước mắt chính là một cọc phiền toái lớn. Tần Phong sờ lên cái mũi, ung dung mà nói, nếu như giết Đường Lục, liền trực tiếp thay thế hắn vị trí nói, kia nói ta là nguyên bảng thứ 98 cũng là không giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đây chính là chính mình cũng thừa nhận rồi. Nguyên bảng cao thủ, toàn bộ Vô Tận Cương vực cũng liền 100 vị. Đạm Thai cổ tộc thân là năm thế lực lớn chỉ có, hết thảy chỉ có 10 vị ra mặt mà thôi. Kia kiếm cung thế lực gần với năm thế lực lớn, cũng chỉ có như vậy 5-6 vị. Nguyên bảng cao thủ chi thưa thớt khó có được, có thể thấy được lốm đốm rồi. Có thể nói mỗi một cái đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Không nghĩ tới trước mắt hình dáng này mạo bình thường ra hỏa, vậy mà giết rồi đau máu cuồng đồ, trèo lên thượng nguyên bảng, khó trách có thể tùy tiện chiến bại quy nguyên tầng 9 lô nham. Tốt, người thừa nhận liền tốt. Tư đồ Nam Xâm nhiên cười một tiếng, như vậy là cao quý nguyên bảng cường giả, người hẳn là không đến nổi ngay cả tiếp nhận ta khiêu chiến cũng không dám a. Tần Phong cười một tiếng, nói, nếu như các ngươi phù đồ quân muốn xa luân chiến nói. Chút người này tựa hồ ít rồi chút, đối phó ngươi, còn không cần muốn xa luân chiến. Tư đồ Nam cười lạnh một tiếng, có thể thắng ta, phù đồ quân về sau nhìn thấy ngươi tuyệt không gây chuyện. Như thế nào, dám vẫn là không dám, cùng là phù đồ quân phó tướng quân. Hôm nay Lô Nham ở trước công chúng bên dưới bị Tần Phong đánh cho thê thảm như thế. Nếu là hắn không ra mặt, chỉ sợ sẽ còn để cho người khác cho rằng phù đồ quân bất quá vì thế. Ngươi muốn khăng khăng khiêu khích, vậy thì mời a. Tần Phong nheo lại con mắt, từng bước ép sát. Hừ, hắn liền năm thế lực lớn liên thủ bốn phía công còn không sợ. Sẽ sợ một cái phù đồ quân phó tướng quân. Mặc dù muốn thắng nguyên bảng cao thủ, với hắn mà nói rất khó rất khó, nhưng chỉ là nguyên bảng hạng chót người, muốn triệt để đánh bại hắn, cũng phải cân nhắc một chút, nguyên bảng 93. Hừ, Tần Phong sao lại e ngại, giao đấu trên trận lại lần nữa dương cung bạt kiếm bầu không khí, để chung quanh không ít người đều lại lần nữa hưng phấn lên. Đây chính là nguyên bảng cao thủ ở giữa quyết đấu a, không phải là đồng dạng có cơ hội có thể nhìn thấy. Dừng tay, nhưng mà mọi người ở đây coi là chiến đấu gần sắp bộc phát lúc, một đạo già nua tức giận lại đột nhiên đang tỉ đấu trên trận bầu trời vang lên. Chợt một đạo áo xám bóng người thiểm điện như vậy xuất hiện đang tỉ đấu trên trận. Triệu trưởng lão, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện lão giả áo xám. Tư đồ Nam khẽ giật mình, ôm quyền cung kính nói, đây chính là đạm thai của tộc một vị địa vị cực cao trưởng lão. Đừng nói hắn, chính là phù đồ quân chính tướng quân đều muốn khách khách khí khí. Hồ nháo, thân là chủ nhà, các ngươi vậy mà tại cái này trước công chúng bên dưới khó xử tông tộc khách nhân. Còn thể thống gì, còn không lui xuống, được xưng là triệu trưởng lão lão già trừng mắt con ngươi giận nói. Bị triệu trưởng lão một trận giận dữ mắng mỏ, tư đồ Nam cũng không dám cãi lại. Hắn vậy rõ ràng, cái này lão gia hỏa hiện thân, hôm nay mặt mũi sợ là không tìm về được rồi. Ngay sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Băng lãnh ánh mắt chuyển hướng Tần Phong, một đạo tinh thần lực truyền âm truyền vào rồi Tần Phong trong óc. Tiểu tử, lần này tính là ngươi hảo vận, nếu như tứ gia sẽ không bởi vì đạm thai tuyết tiểu thư sai lầm lựa chọn trực tiếp giết rồi ngươi. Như vậy ta sẽ dạy huấn ngươi, hai ta quyết đấu vẫn chưa xong. Lời hung ác quẳng xuống, tư đồ Nam cũng không dừng lại lâu, một chảo nhấc lên đã ngay cả động cũng động không được Lô Nham. Bay thẳng đến giao đấu bên ngoài sân bay đi, nhìn qua đi xa tư đồ Nam, kia cái gọi là triệu trưởng lão vậy quay đầu qua, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Tần Phong, nhẹ giọng nói, Hàn Phong đúng không? Nhị gia cùng tứ gia cho mời. Một bên đạm thai tử khang mặt liền biến sắc, vội vàng nói, triệu trưởng lão, ta cha cùng tứ thúc, thế nhưng là bởi vì đường muội chuyện tìm Hàn Phong. Vâng, triệu trưởng lão gật đầu. Đạm thai tử khang tranh thủ thời gian lại nói, đường muội làm sao cùng bọn họ nói, bọn họ thái độ gì? Triệu trưởng lão liền nói, tử khang thiếu gia, nhị gia cùng tứ gia tâm tư, lão hủ không dám đoán, lão hủ chỉ là phụng mệnh đến mời vị này bằng hữu. Yên tâm đi, nếu là đến mời, nói không chắc chắn chuyện tốt. Tần Phong lại nhìn rất thoáng, đối với xấu nhất kết quả, hắn đều dự đoán qua, bởi vậy mặc kệ tiếp xuống đến phát sinh cái gì, Tần Phong cũng còn tính có chuẩn bị tâm lý. Đạm Thai Tử Khang gật rồi đầu một cái. Hắn cũng biết rõ, bất kể như thế nào, cha hắn cùng tứ thúc mời Tần Phong đi qua, hắn căn bản ngăn cản không được. Ngay sau đó, Tần Phong đổi lấy cái này cái gọi là Triệu trưởng lão rời đi. Đạm Thai Tử Khang do dự rồi một chút, vậy lập tức đi theo. Mấy cái chủ giác toàn bộ đều rời đi. Nguyên bản muốn triển khai long tranh hổ đấu lại dạng này qua loa kết thúc. Không ít người đều có chút ý còn chưa hết, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể riêng phần mình thu hồi ánh mắt, sau đó thấp giọng đàm luận trước kia trận kia kịch liệt giao đấu. Một đạo ánh mắt không ngừng đối với Tần Phong quét tới. Tựa hồ, cái này bị yêu cơ, Đạm Thai Tuyết xem ra nam nhân. Còn có không ít năng lực a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN